Trọn tình yêu thương sâu đậm nhất gửi về đại gia đình tập đoàn Sơn Hải, Quảng Bình, kính chúc mọi điều tốt đẹp, thành công, đoàn kết. Em nghe trang lời yêu trong anh, Sơn Hải number one. Em kêu xa đẹp hơn tiên nga, Sơn Hải number one. Con tim anh sao đậm tuyệt vời, Sơn Hải number one. Ôi đêm nay hạnh phúc hết đời, Sơn Hải number one. Người tôi dấu yêu đã quay về đây với tôi, Quảng Bình mến thương biết bao người tôi nhung nhớ. Vui lên đi người anh yêu ơi, Sơn Hải number one. Khắp thế giới chẳng ai hơn đâu, Sơn Hải number one. Con tim anh ngất ngây mê say hòa theo nhạc khúc thiết tha. Trăng trên cao rộn vang câu ca, Sơn Hải number one. Ngàn sao lấp lánh tòa đêm thăng hoa, Sơn Hải number one. Mong sao em sẽ không đổi thay, như anh lòng mãi yêu em. Vì Sơn Hải number one.